pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 3, vì sao đưa anh tới Ba. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lý Tái Kinh lấy tội danh có ý định mưu sát bị mang đi. Nhìn Lý Huy Kinh ngồi ngơ ngác bất động ở trên giường, Trạch Hâm cảm thấy có chút khổ sở. Hải tử này được người nhà bảo hộ rất tốt, hiện tại gặp được loại sự tình này liền hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Người nói, nhị ca vì cái gì muốn làm như thế? Lý Huy Kinh ôm lấy sủng vật không ngừng chuyển động ở bên chân chính mình. Thì thào nói, như là đang hỏi người khác, lại như là lẩm bẩm lầu bầu. Rõ ràng đại ca tốt như vậy, rõ ràng hắn cái gì cũng không thiếu. Nghe Lý Huy Kinh nói, Trạch Hâm trầm mặc, thì thật cậu cũng không biết vì cái gì. Trên thế giới, có chút người như vậy, rõ ràng là không thiếu tiền, lại như trước vì tiền làm chuyện thương thiên hại lý. Chuyện phát sinh hôm nay, đã vượt qua phạm vi thừa nhận của Lý Huy Kinh. Ôm sủng vật bình thường tuyệt đối không được phép lên giường hắn. Chậm rãi ngủ, được rồi, xem ở phân lượng chủ nhân rất bất hạnh. Trạch Hâm thành thành thật thật nằm ở trong lòng hắn, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Thật muốn về nhà a, tiểu điện của ta, không muốn hoàn thành cái nhiệm vụ chó má gì, đinh. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đang lúc nhớ lại trò chơi trên máy tính của chính mình, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên bên tai, xin hỏi có tiếp thụ phần thưởng hay không? Có, trong phần thưởng phát ra, chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng chớp động, khốc huyễn, cấp bậc hiện tại, cấp 1, mỗi lần có thể di động 10 mét, trong vòng một ngày có thể di động 5 lần. Trạch Hâm cảm thấy, cậu lại một lần nữa cảm nhận được ác ý của hệ thống. Người muội, chỉ có thể di động liên tục 50 mét. Cả phòng ở Lý gia đều đi không ra kỹ năng như vậy có ích lợi gì? Vì tỏ vẻ bất mãn, Trạch Hâm dùng móng vuốt cào ra hai cái động ở quần áo trên người chủ nhân nhà cậu. Trạch Hâm nghĩ, trải qua chuyện tình lần này, Lý Huy Kinh ít nhất yên tĩnh trong chốc lát mới có thể khôi phục lại bộ dáng Doppy. Cô biết là bộ dáng nào chắc là ngốc manh, sau này mới biết được. Cậu xem nhẹ sức chiến đấu của thanh niên ngốc bức này. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn nữ hài đứng ở trước mặt chính mình, Lý Huy Kinh đầy mặt kinh ngạc hỏi. Nữ hài trước mắt nhìn thấy Lý Huy Kinh đến, xấu hổ nhìn hắn một cái. Sau đó rất nhanh liền khôi phục trấn định, mắt mang quan tâm nói. Cái kia, gần đây ngươi đều không có đi học, ta cùng Tụng Y đều rất lo lắng cho ngươi. Lý Huy Kinh vốn đầy mặt không cần khi nghe đến tên Thiên Tụng Y, mắt sáng rực lên. Thập phần kích động hỏi, là Tụng Y lo lắng ta, cho nên mới gọi ngươi đến sao? Kêu nàng không cần lo lắng, ta lập tức sẽ về trường học, không biết gần đây ta không ở, cái nhà đầu kia có nhớ ta hay không? Nhìn Lý Huy Kinh cao hứng phấn chấn, Lưu Thế Mỹ nuốt trở vào chuyện đang muốn nói, miễn cưỡng nở nụ cười với hắn một chút. Vâng, ta sẽ nói cho nàng. Ta đi trước, nhìn nữ sinh thần sắc ảm đạm, còn có chủ nhân nhà mình sung sướng. Trạch Hâm đã không muốn nói cái gì. Kỳ thật, ở trong mắt cậu, nữ hải yên lặng này vẫn hợp với hắn hơn. So với kia cô gái Thiên Tụng Y thần kinh kia, nhưng chủ nhân nhà mình lại yêu thắm thiết cái nữ. Bệnh, thần, kinh, kia như vậy, rộng lượng bao dung như vậy. Chỉ có thể nói lực lượng tình yêu thật sự vĩ đại a, Trạch Hâm a, người xem. Cái nhà đầu kia Thiên Tụng Y quả nhiên là không có ta không được. Nhanh như vậy đã mong nhớ ta. Lý Huy Kinh ôm sủng vật nhà mình, cao hứng phấn chấn nói. Trạch Hâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn ký chủ nhà mình một cái. Thật sự là không nói gì để chống đỡ. Rõ ràng chỉ có Lưu Thế Mỹ nhớ hắn. Thiên Tụng Y cái gì? Cậu cảm thấy người kia căn bản là không có cái tâm tình này. Ôm Trạch Hâm cao hứng chuyển vòng vòng, Lý Huy Kinh vui vẻ cười, nhìn chủ nhân cười đầy mặt ngu ngốc, Trạch Hâm cảm thấy quả thực là không đành lòng nhìn thẳng đinh. Có nhiệm vụ chi nhánh mới, xin hỏi nhận hay không? Ngay tại thời điểm Trạch Hâm đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe được thanh âm hệ thống, kinh hoàng nhìn thoáng qua chung quanh. Không có phát hiện chủ nhân của chính mình, lén lút yên tâm một chút, tuy rằng thanh âm hệ thống chỉ có chính mình có thể nghe được. Nhưng là hiện tại chính mình cùng Lý Huy Kinh ở cùng một gian phòng. Khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Nhận nhiệm vụ chi nhánh thứ hai, ngăn cản Thiên Tụng Y cùng Đô Mẫn Tuấn gặp nhau. Thời điểm nghe được nhiệm vụ, Trạch Hâm sửng sốt một chút, sau đó tinh tế suy nghĩ một lần, mới phát hiện nhiệm vụ chính mình tiếp thụ giống như đều triển khai quay chung quanh Lý Huy Kinh. Hơn nữa đều là thi hành để đặt trụ cột cho Lý Huy Kinh theo đuổi nữ chủ. Thoạt nhìn, hệ thống này kỳ thật cũng không sai. Kia cậu cũng rất nhanh là có thể hoàn thành nhiệm vụ trở lại thế giới của chính mình, hiện tại mới biết được bản hệ thống ưu việt. Phàm nhân ngu xuẩn, Trạch Hâm đột nhiên cảm thấy, là một cái hệ thống, nó có phải hay không rất hoan thoát, giống thoát tuyến kiểu vui vẻ không đúng trọng tâm. Tắm rửa xong, trở lại phòng chính mình, Lý Huy Kinh ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được người lần trước nhắc nhở hắn kia. Hắn kinh ngạc trừng mắt, ngươi, Trạch Hâm một bộ dáng lãnh diễm, mắt lạnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta lần này tới là có việc nói cho ngươi. Ngươi có chuyện gì, tuy rằng chuyện nhị ca làm hắn rất khó tiếp thu, nhưng cũng là nhờ người này, đại ca mới được cứu trợ. Nghĩ vậy, thần sắc Lý Huy Kinh phức tạp nhìn người trước mắt, nhìn thấy người kia rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Trạch Hâm mặt không chút thay đổi hỏi, người có phải thích cái kêu nữ sinh Thiên Tụng Y kia hay không? Nghe người tới nói, Lý Huy Kinh thập phần kinh ngạc, hắn làm sao mà biết được, nhìn người kia không nói lời nào. Trạch Hâm dựa theo mục đích của bản thân nói, ngày mai nàng kêu ngươi về nhà trước. Sau đó buổi tối ngươi chờ ở cửa nhà nàng, nếu nàng chạy đến, nhất định phải ngăn nàng lại, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy ra đầu ngõ. Như vậy, hẳn là sẽ không gặp được cái Đô Mẫn Tuấn kia, cái kia nữ nhân về sau cũng sẽ không nhớ mãi không quên với cái người cứu nàng kia. Vì cái gì? Nhìn Trạch Hâm, Lý Huy Kinh ngơ ngác hỏi. Trạch Hâm khinh bỉ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi không làm theo ta nói, về sau nhất định sẽ phi thường hối hận. Lý Huy Kinh tựa hồ là bị giọng điệu của cậu đả kích. Giật giật miệng, cái gì đều không nói gì, thấy người kia đã có chút suy xét lời nói của chính mình. Trạch Hâm lại một lần nữa tiêu thất giống lần đầu tiên. Nhìn người lại một lần biến mất không thấy ở trước mặt mình. Lý Huy Kinh không có gì kinh ngạc, chỉ là nhìn phương hướng người tới biến mất không thấy. Ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì, người kia, lại một lần nữa không thấy. Tụng Y, ta có việc nói cho ngươi. Lý Huy Kinh nhìn nữ hài trước mắt, đầy mặt rối rắm nói. Nhìn tên con cháu phú gia vẫn quấn quýt lấy mình, Thiên Tụng Y đầy mặt không kiên nhẫn nhìn. Thật là, nếu không phải hắn đến kêu nàng, nàng mới không đi ra. Có việc gì ngươi nói đi, ngươi hôm nay về nhà sớm một chút đi. Lý Huy Kinh không có nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng. Do dự một chút, vẫn nói ra, vì cái gì, Thiên Tụng Y đầy mặt dựa vào cái gì nghe lời ngươi. Hỏi, hôm nay trong nhà ngươi xảy ra chuyện, ngươi nhất định phải nghe ta. Lý Huy Kinh nhìn nàng, đầy mặt chắc chắc nói. Nghe Lý Huy Kinh nói như vậy, Thiên Tụng Y bản năng muốn phản bác, nhưng là sau đó nghĩ tới người nhà chính mình để ý. Chỉ nghi hoặc nhìn thoáng qua hắn, chầm chầm nói một câu, ta đã biết, nhìn bóng dáng nữ hài xoay người rời đi, Lý Huy Kinh đứng ở nơi đó ngơ ngác, không biết vì cái gì, trước mắt đột nhiên xuất hiện hình ảnh người kia, nếu là người kia, khẳng định khóc khóc nói xong liền rời đi, ta muốn cùng ngươi ly hôn, bên trong truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân, tốt, nhưng Tụng Y ta nuôi, ngươi mang theo Thiên Doãn tại. Lại truyền đến một cái thanh âm nam nhân, dựa vào cái gì, nữ nhân rõ ràng không phục lắm, lớn tiếng phản bác, ta sẽ không cho ngươi mang Tụng Y đi, ta sẽ không để Tụng Y lại cho ngươi, thiếu nàng cây dụng tiền này, ta về sau làm sao bây giờ, Thiên Tụng Y đứng ở ngoài cửa, nghe cha mẹ bên trong khắc khẩu, ngơ ngác đứng, khó có thể tin chừng mắt, ngẩng đầu nhìn đến cha mẹ nhìn qua phương hướng chính mình. Xoay người bỏ chạy ra ngoài, Tụng Y phía sau truyền đến hai cái thanh âm bất đồng. Tụng Y, Noel vui vẻ, chạy tới cửa, một đầu liền nhào vào trong lòng Lý Huy Kinh đang đợi bên ngoài. Ngươi tránh ra, Thiên Tụng Y thấy rõ người tới. Một phen đẩy ra hắn, quay đầu chạy đi, Tụng Y, nhìn Thiên Tụng Y chạy như không muốn sống. Lý Huy Kinh vứt bỏ hoa trong tay, đuổi theo, nhìn thấy người bị bảo tiêu của chính mình ngăn lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không để ý nàng giãy giụa, đem người ôm vào trong ngực. Ô ô, vì cái gì? Vì cái gì? Thiên Tụng Y giãy giụa trong lòng Lý Huy Kinh trong chốc lát. Tiếp theo khí lực chậm rãi nhỏ đi, ở trong lòng hắn khóc lên, không có việc gì, Lý Huy Kinh không để ý đau đớn trên người chính mình. Ôm Thiên Tụng Y khóc lóc thương tâm, đứng ở trong một hồi tuyết hoa bay tán loạn, đứng ở xa xa, Trạch Hâm nhìn cảnh hai người như thế cẩu huyết, yên lặng nghĩ, cảnh tượng phim thần tượng như vậy, thật sự có thể chứ? Bất quá, nhìn bộ dáng, hẳn là sẽ không gặp được cái Đô Mẫn Tuấn kia đi. Ôm Thiên Tụng Y, Lý Huy Kinh ngẩng đầu, xa xa trong đại tuyết bay tán loạn, người kia liền đứng ở nơi đó như vậy. Giống như là không thuộc về thế gian này, đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thứ hai. Xin hỏi mở ra phần thưởng nhiệm vụ hay không? Trạch Hâm nhìn vở kịch lãng mạn cẩu huyết xem như mùi ngon. Đột nhiên nghe được thanh âm hệ thống, quyết đoán chọn nhận, thỉnh lựa chọn phần thưởng. 1. Thời gian trôi qua, hệ thống mở ra thời gian gia tốc cho ngươi, trực tiếp nhảy đến đoạn thời gian nhận chức vụ hoàn thành. 2. Thăng cấp kỹ năng chớp động khốc huyễn. Lựa chọn 1, này còn cần nghĩ sao? Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút trở về. Nghĩ như vậy, Trạch Hâm quyết đoán điểm cái lựa chọn thứ nhất, sau đó nhìn thấy thân thể chính mình dần dần biến thành trong suốt sắc. Tiêu thất, Trạch Hâm cao hứng rất nhanh là có thể rời đi không có phát hiện. Ở cách đó không xa, có hai người gắt gao nhìn chằm chằm vị trí của chính mình. Người kia, cũng giống ta sao, không thuộc về nơi này. Đến từ ngoài hành tinh, một cái nam tử anh Tuấn mặc áo gió màu đen đứng ở cách đó không xa nhìn Trạch Hâm vị trí biến mất. Lẩm bẩm, Tiêu Thất, nhìn cái bóng dáng xa xa kia Tiêu Thất. Lý Huy Kinh mở miệng ngơ ngác nhìn, trong lòng giống như có điểm cảm giác chua chát, giống như người kia rời đi, liền sẽ không lại xuất hiện. QAQ cầu trợ giúp đi, cái tên tiếng Trung của em trai nữ chính là gì vậy? QT ghi là cho phép mới nên tôi lên mạng tra tên của bạn em trai rồi lên sau đó dùng bảng tên Hán Việt của một số thần tượng để đổi thành tiếng Trung. Tiếng Hàn là Cheon Yun, chê họ thì giữ nguyên họ chị nữ chính. Yun tiếng Hàn, Doãn tiếng Trung, chê là tại hay tễ nhưng thấy để tại hay hơn. Tạm thời như vậy đi. Sau này ai biết tên đúng thì nói tôi sửa lại. Cách chương.